ta chẳng phải là thật đáng chết. Cố Trường Sinh rất là bất đắc dĩ giang tay ra nói, đương nhiên, ta luôn luôn nói được, thì làm được. Chỉ bất quá chúng ta muốn thế nào giấu giếm được Thiên Quyền Thái Sơ bên trong ngươi những cái kia đại gia trưởng nhóm. Bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện a. Không nói cho bọn hắn liền tốt rồi. Kỳ Hằng Tô nói khẽ, hoặc là ta có thể cho bọn hắn lưu tờ giấy. Ngươi dự định lưu cái gì nội dung? Cố Trường Sinh trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tường. Ta đi Tây Thiên, không cần lo lắng ta. Tô Tô sư tỷ á, không phải là tất cả nói đi là đi lữ hành, đều gọi Tây Thiên thỉnh kinh. Cố Trường Sinh lời nói thấm thía mà nói, đầu tiên, ngươi phải có một cái tạo phản thất bại hết hạn tù phóng thích nhân viên coi ngươi đồ nhi, còn muốn có một đầu làm trái phụ nữ hôn nhân ý nguyện gia hỏa coi ngươi nhị đồ đệ. Cuối cùng còn muốn một cái bên trong thể chế bị đại lãnh đạo làm khó dễ lưu vong công chức coi ngươi tam đồ đệ. Ngươi không phải sao? Ba không thiếu nữ hỏi. Ngươi ngược lại là nói một chút ta theo cái kia một đầu dựng vào bên cạnh. Cố Trường Sinh lập tức có chút tức giận trả lời. Ta thế, nhưng là chưa từng vào cục a. Ngươi không nên nói lung tung. Có thể ngươi có khả năng mang ta rời đi nơi này. Ba không thiếu nữ nói khẽ. Dạng này ngươi trong mắt ta, chính là cái kia không gì không làm được hầu tử. Tô Tô sư tỷ ngươi đều nói như vậy. Ta cũng không có gì tốt cả ngươi. Cố Trường Sinh cười khổ nói. Chúng ta trực tiếp thương lượng một chút rời nhà trốn đi kế hoạch tốt rồi. Được rồi, ngươi chờ một chút. Ba không thiếu nữ nói xong xoay người hướng phía sau đại điện phương hướng đi tới. Đợi đến nàng, sau khi đi ra, trong tay đã là mang theo một cái nhét tràn đầy túi vải. Cố Trường Sinh áp sát tới nhìn thoáng qua, lập tức có chút im lặng. Sư tỷ, ngươi đặt chạy nạn đâu còn mang lên một nhà già trẻ. Những thứ này một điêu mang đi có dùng sao? Chúng không có người bồi sẽ rất cô đơn. Ba không thánh nữ nghiêm túc trả lời, ta phải mang theo chúng cùng đi. Ngươi không biết liền định như vậy nên ngang đi ra ngoài đi. Không có ý định, cho nên muốn ngươi nghĩ biện pháp. Ba không thiếu nữ rất là thản nhiên nói, ngươi nghĩ ra biện pháp tốt, rồi sao? Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, cuối cùng cũng là nghĩ đến một cái có chút to gan cách thức. Hắn do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi qua đây, một hồi ngươi đem cái này phía ngoài đại trận cho xé mở một cái lỗ hổng, sau đó nghe ta. Tâm sự nặng nề Thiên Quyền Thái Sơ Tôn Thượng Đại Trưởng Lão Nhạc Sơn hôm nay lại một lần lâm vào mất ngủ. Trên mặt bàn trưng bày ngọc giản đã xếp thành một tòa núi nhỏ, cần xử lý sự vật càng ngày càng nhiều, thế nhưng là hắn, nhưng không có nhiều ít tâm tư thả ở trên đây. Cố Trường Sinh cái này tổng tông chân truyền xuất hiện, để hắn từ nơi sâu xa có loại cảm giác bất an. Người này tự hồ có chút quá mức thần bí, rõ ràng tu vi chỉ có hóa anh biến đổi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác để hắn cái này hợp đạo cường giả đều có chút nhìn không thấu, thấy không rõ trên người hắn bao phủ mê vụ. Thân là Thái Sơ Tông Môn Tôn Thượng Trưởng Lão, Nhạc Sơn cũng là hiểu được một chút phong thủy chi thuật, mà lại đến hợp đạo cảnh giới này, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấu một chút cái gọi là vận mệnh đồ vật. Có thể hắn cứ thế tại Cố Trường Sinh trên thân không nhìn thấy bất kỳ vật gì, muốn phải toàn lực đi nhìn trộm tương lai của hắn. Liền sẽ có loại bị một loại nào đó không thể nhìn thẳng đồ vật để mắc tới cảm giác, để hắn một cái hợp đạo cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng chính bởi vì vậy, tại Cố Trường Sinh đi nhìn trộm Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ tẩm cung thời điểm, hắn cũng không có trước tiên phát tác đi bắt hắn cho cầm xuống. Mặc dù hắn kỳ thực đã sớm đoán được người kia chính là Cố Trường Sinh không thể nghi ngờ. Nhạc Sơn cũng không để ý Cố Trường Sinh có phải hay không cùng Chúc Ly giáo có quan hệ, hắn chỉ để ý Cố Trường Sinh xuất hiện có thể hay không gây nên Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ biến động. Nếu như đối phương thật là hướng về phía Tô Tô đến, vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Nếu là Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ có chỗ sơ xuất, cái kia toàn bộ Thiên Quyền Thái Sơ. Trong lúc Nhạc Sơn còn tại âm thầm tính toán Cố Trường Sinh xuất hiện đối Tô Tô trạng thái tinh thần ổn định đến cùng là tốt, vẫn là ác tính ảnh hưởng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó một cái liền giày cũng không mặc tốt trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào. Việc lớn không tốt, thánh nữ đại nhân rời nhà trốn đi rồi. Tình huống như thế nào, ngươi nói cho ta rõ. Thánh nữ tẩm cung đại trận bỗng nhiên bị xé nứt mở một cái lỗ hổng, tất cả vòng ngoài thủ vệ đều ngắn ngủi đã mất đi một khắc đồng hồ ý thức. Đợi mọi người lấy lại tinh thần mới phát hiện không còn thánh nữ đại nhân tung tích, chỉ để lại một tờ giấy. Trên tờ giấy viết cái gì? Nàng nói. Cái kia báo tin trưởng lão nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt nói, nàng nói muốn cùng Cố Trường Sinh bỏ trốn. Nhạc Sơn lúc ấy người liền rất tức giận, hai mắt tối sầm run rẩy đứng lên, vỗ bàn giận dữ hết, ta liền biết cái này tạc tiểu tử có vấn đề. Cái gì tổng tông chân truyền, rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ đến. Như thế một cái thuần khiết không tì vết thánh nữ, nếu như bị hắn quán thâu cái gì không tốt tư tưởng, cái kia Nhạc Sơn còn có mặt mũi nào đi gặp đối với bầu trời Quyền Thái Sơ tiền bối? Thánh nữ đại nhân ngươi hồ đồ a, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy hắn mang theo trên người cái kia kiếm thì sao? Vừa nhìn tiểu tử kia chính là cái trầm mê tự sắc vô pháp tự thoát khỏi nam nhân. Cho dù có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ chính mình là tự sắc gây thương tích, cũng chỉ biết dứt khoát quyết nhiên lựa chọn kiên rượu. Sớm biết ta liền không nên sợ ném chuột vỡ bình, trước tiên đem tiểu tử này bắt lại sách về tổng tông, để hắn trưởng bối nhận lãnh một chút. Không, không đúng, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, hắn hành động này đến cùng là chính hắn bản thân nhất thời hưng khởi, vẫn là sau lưng trưởng bối mưu đồ đã lâu. Kỳ đại thánh nữ xích tử chi tâm, không cần nói tu hành cái gì, đều có thể một ngày ngàn dặm, hẳn là, bọn hắn muốn đem nàng mang đến tu hành Sơn Hà Đồ tế luyện pháp, dùng tình cảm lừa gạt nhà chúng ta thánh nữ. Loại chuyện này ta tuyệt không đáp ứng. Nhạc Sơn nghĩ đi nghĩ lại vỗ bàn đứng dậy, dùng hết khí lực toàn thân nói, cho ta bắt hắn trở lại, không tiếc bất cứ giá nào bố trí cửa ải. Ta muốn để Thiên Quyền Thái Sơ một con mũi cũng bay không đi ra. Bắt đến về sau không cần hồi báo, trực tiếp đánh cho ta đoạn một cái chân của hắn, khi nhớ là ở giữa cái kia một đầu. Cẩn tuân trưởng lão pháp chỉ. Theo Nhạc Sơn ý chí từ trên xuống dưới truyền đạt, toàn bộ Thiên Quyền Thái Sơ giống như một cái trong ngủ mê tỉnh lại như người khổng lồ. Ý chí chỗ đạt đến chỗ, từng đạo cửa ải cùng cấm chế cấp tốc thiết lập, nhất là truyền tống linh trận, độ vực phi chu du ngoạn tiết điểm, đều bị bố trí tầng tầng lớp lớp vây quanh. Cái này vòng vây từ ngoài vào trong từng bước một thu nhỏ, quả nhiên là đem toàn bộ Thiên Quyền khu Thái Sơ vực vòng vây đến nước chảy không lọt. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao cái kia có thể được xưng là khổng lồ vật lớn tông môn sẽ làm ra động tác như thế. Chẳng lẽ là bắt đầu đánh trận à nha? Thế nhưng là trận không phải là vẫn luôn đang đánh sao? Tán tu, thiên diện thiên quyền tông môn các loại rất nhiều thế lực đều bị Thiên Quyền Thái Sơ tông môn hành động này tác động thần kinh. Thậm chí còn có tiềm phục tại chỗ tối tịnh thế giáo tổ chức thành viên vừa nhìn như thế lớn chiến trận, còn tưởng rằng là muốn đối bọn hắn phát động tiểu sát, kém chút không có dọa đến trực tiếp tự bạo nhảy sói. Ngay tại lúc Thiên Quyền Thái Sơ lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở chặng đường Cố Trường Sinh mang Thiên Quyền Thái Sơ thánh nữ về tổng tông thời điểm, sự tình kẻ cầm đầu ba không thiếu nữ cùng Cố Đại Hoàng Mao lúc này lại phát hiện thân ở Thiên Quyền Thái Sơ dưới núi tiểu thành trấn bên trong. Ta muốn ăn cái kia, ba không thiếu nữ chỉ vào cách đó không xa một cái mứt quả quầy hàng đạo. Cô nãi nãi của ta, lão nhân gia ngài còn thật biết ăn. Cố Trường Sinh vẻ mặt đưa đám nói, không phải là, chúng ta có thể không uống được không? Ngươi đều nhanh đem ta cho ăn chết. Ngươi không có tiền sao? Ba không thiếu nữ bình tĩnh trong ánh mắt lộ ra một luồng trong veo ngu xuẩn. Tự hồ rất là kỳ quái tại sao trên thế giới sẽ có người không có tiền dùng. Hai chúng ta đều không có gì tiền. Cố Trường Sinh ngăn không được nhã rảnh nói, ngươi rời nhà trốn đi tình nguyện mang một đám một điêu, cũng không nguyện ý mang linh thạch, hiện tại tạo thành loại này tình cảnh đến chỉ trách ngươi. Đến mức Cố Trường Sinh liền lại càng không cần phải nói, hắn tiến vào Thiên Quyền Thái Sơ ảo ảnh vốn chính là ngoại lai hộ. Trong túi càng khôn linh thạch tại giao quan vực có lẽ còn được xưng tụng là phú giáp một phương. Thế nhưng là đến linh khí nồng đậm thượng cổ côn lôn giới, cái kia một đám linh thạch số lượng cũng liền có thể đổi ra một cái côn lôn linh thạch, hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp có được hay không. Cố Đại Hoàng Mao lúc này cảm nhận được lạm phát đáng sợ, âm thầm oán thầm một câu, trước kia linh thạch cũng quá ác, sớm biết lại tới đây thế mà còn có hoa tiền một ngày, hắn nên mang nhiều một ít linh thạch hoặc là thiên tài địa bảo loại hình đồng tiền mạnh đi vào. Phàm là mang nhiều một điểm, hắn cũng không đến nỗi lén lén lút lút tiến vào hỗn độn đế cắm nến bên trong không gian tìm tầng vô ý muốn một ít linh thạch đến khẩn cấp. Dùng một nữ nhân tiền đi hóng một nữ nhân khác, tóc vàng đại đế lại da mặt dày cũng không miễn sẽ có chút chột dạ. Hắn hiện tại trong tay còn để đó hai phần ăn vặt, một phần sinh rán, một túi hạt dẻ rang đường, một ly quỳnh ngọt tiên trà, một túi hạt vân đường. Chỉ là ôm đều đã rất là gian nan, càng đừng đề cập còn phải lại thêm một chuỗi mứt quả. À không, là hai chuỗi. Ba không thiếu nữ mỗi lần mua đồ đều biết mua hai phần, cũng không quản hắn muốn hay không, trực tiếp liền đem thuộc về hắn cái kia một phần nhét vào trong ngực hắn còn không thể nhét trong túi càn khôn, bởi vì nàng phải tùy thời nhìn thấy. Nói thật ba không thiếu nữ nhớ hắn, Cố Trường Sinh cần phải cảm động mới là, nếu như đến cuối cùng không phải là hắn cầm. Ngươi linh thạch nhanh dùng xong, tại sao không cần linh phiếu đâu? Ba không thiếu nữ tô tô nói, là bởi vì không vui sao? Phải, ta chính là bởi vì không thích. Cố Trường Sinh che lấy cái trán nói, bà cô, linh thạch sự tình ta trước không tìm ngươi tính sổ sách, ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút ngươi là cái gì muốn tại trên tờ giấy viết cùng ta bỏ trốn, bởi vì là ngươi nói không thể viết đi Tây Thiên, vậy ngươi liền viết bỏ trốn, là ngươi nói, một nam một nữ khiêng tất cả mọi người trộm đi hành động liền gọi bỏ trốn, ba không thiếu nữ bình tĩnh dò hỏi, chẳng lẽ là ta hiểu không đúng sao? Cố Trường Sinh lập tức một cái lão huyết kém chút không có bị tức giận ra đến. FF áo choàng lôi kéo ba không thiếu nữ bước nhanh rời đi. Cái kia bức tranh có hắn khuôn mặt linh lực truy nã bức họa phụ cận. Thiên quyền thái sơ các trưởng lão rất là hèn hạ lựa chọn chỉ truy nã Cố Trường Sinh một người. Dù sao mình truy nã nhà mình thánh nữ cái gì nghe tới đều là lạ lạ. Bọn hắn đương nhiên cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện. Chỉ là rất mịt mờ biểu thị kẻ này nhất định không thể lưu. Bình thường gặp phải người chỉ cần báo cáo đều có ban thưởng. Ngươi là cái gì muốn trốn? Ba không thiếu nữ lại hỏi. Có người muốn bắt ngươi sao? Đây không phải là nói nhảm. Thế nhưng là rời nhà trốn đi chính là ta, cũng không phải ngươi. Bọn hắn tại sao muốn truy nã ngươi? Bởi vì ngươi là thiên quyền thái sơ thánh nữ, mà ta chỉ là một cái hư hư thực thực lừa gạt thánh nữ thằng chó. Gặp qua ngươi mặt người đoán chừng hai cánh tay đều đếm ra, làm sao có thể dùng chân dung của ngươi? Cố Trường Sinh thuận miệng nói, cho nên chúng ta phải khiêm tốn một chút, hiểu rồi sao? Vừa mới cái kia mất quả sẽ không ăn a, ngoan. Ba không thánh nữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cho nên ngươi mới muốn dùng mũ rộng vành cùng pháp bảo che lấp khuôn mặt cùng khí tức. Vậy tại sao không thể có một cái pháp bảo có thể trực tiếp cải biến dung mạo cùng khí tức, trực tiếp tiếp nhận nhân quả làm cho tất cả mọi người đều phát hiện không được đâu? Pháp bảo như thế ngươi, nếu là có, nhớ tới phát ta một cái. Cố Trường Sinh tùy ý trả lời một câu, tiếp lấy bỗng nhiên sững sờ chỉ chốc lát. Chờ một chút, cái này ba không thánh nữ cổ quái nói là cái gì? Tiếp nhận nhân quả, làm cho tất cả mọi người đều phát hiện không được. Đây không phải là nhất niệm thiên nhan hiệu quả sao? Nhất niệm thiên nhan lại gọi thái sơ nhất niệm thiên nhan. Sẽ không phải cái này thiên mệnh pháp bảo chính là từ ngươi nơi này ra tới a? Từ thời gian tiết điểm nhìn lại, không phải là không có khả năng này, lại tăng thêm cái này ba không thánh nữ cùng Tô Tô giống nhau như đúc. Hẳn là ngươi không phải là trên thế giới một cái khác Tô Tô, ngươi là xuất dòng đời trước. Cố Đại Hoàng mau lấy làm kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Kết quả là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tô Tô a, ngươi trừ vừa mới cái kia có thể cải biến bộ dáng tiếp nhận nhân quả pháp bảo, còn có hay không cái gì những thứ khác pháp bảo nghĩ muốn? Ba không thánh nữ cúi đầu trầm ngâm một giây, chợt tỉnh táo trả lời, tốt nhất còn có thể có một cái có thể khiến người ta ngắn ngủi mất đi ký ức, như thế ta rời nhà trốn đi sau cho bọn hắn tất cả mọi người đến một chút, bọn hắn liền sẽ không sinh khí. Phá án, Tô Tô cái kia tóc vàng thánh nữ thiên mệnh pháp bảo đều là từ ngươi nơi này đến a? Ngươi quả nhiên cùng Kỳ Hằng Tô có quan hệ. Bởi vì cái gọi là pháp bảo vốn là không quan trọng tóc vàng cùng thuần yêu, tại có ít người trong tay những cái kia tóc vàng pháp bảo kỳ thực chính là bỏ nhà thần khí, nhưng ở một ít nghịch thiên thánh nữ trong tay, nàng liền có thể cho ngươi chỉnh ra một chút, khiến người hai mắt tối sầm sống. Cố Trường Sinh ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem trước mặt Kỳ Hằng Tô, nếu như nói phía trước còn có trùng hợp loại hình lý do có thể lừa gạt mình, như vậy hiện tại hắn có thể 10 phần vững tin. Trước mắt cô gái này nhất định cùng Tô Tô có cực kỳ mật thiết liên hệ, thậm chí có thể chính là xuất dòn đời trước. Xấu, thật bị Tô Tô nhảy tiên tri. Nàng lúc trước đã từng nói đối Cố Trường Sinh có loại rất quen thuộc cảm giác, lúc đó tóc vàng đại đế còn tưởng rằng là đánh thần cục gạch độ mạnh yếu không đủ, dẫn đến còn nhỏ nhỏ Tô Tô đối với hắn còn có ấn tượng lưu lại. Bây giờ xem ra cái kia vẹn vẹn chỉ là một phần nguyên nhân, cứu cực căn bản, hay là bởi vì nàng tại cực kỳ lâu trước kia chính là Cố Trường Sinh thiên mệnh đạo lữ. Ta khẳng định, tại mấy trăm năm trước cũng đã nói yêu ngươi. Đang trong thoáng chốc, bên kia ba không thiếu nữ đã một lần nữa tìm được một cái mục tiêu mới, cất bước hướng về phía trước chỉ vào đối Cố Trường Sinh mở miệng. Mặc dù nữ hài xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có nhiều ít biểu tình, có thể Cố Trường Sinh là có thể từ bước tiến của nàng bên trong cảm nhận được một tia sung sướng. Hắn đứng run tại chỗ khoảng khắc, cuối cùng nhìn một chút trong đám người Tô Tô tốt đẹp bên mặt, đột nhiên từ diễu cợt tựa như lắc đầu cười cười. Mặc kệ nàng là xuất dòng đời trước cũng tốt, đời này cũng được, nàng bây giờ chỉ là Kỳ Hằng Tô, là cái kia bị thiên quyền thái sơ coi như tuyệt thế hung đao bồi dưỡng công cụ thánh nữ. Cái kia không biết khóc cũng không biết cười, biểu tình không có sướng vui giận buồn ba không thiếu nữ. Giờ khắc này Kỳ Hằng Tô là tự do, linh hồn của nàng theo Cố Trường Sinh cùng một chỗ bị phóng sinh đến tòa kia lao tù bên ngoài, giống như là một cái không bị ràng buộc chim chóc, dù chỉ là tại khoảng cách thiên quyền thái sơ bất quá vài dặm chân núi thành trấn bên trong. Nàng cũng có thể cảm nhận được tự do hạnh phúc. Bị ba không thiếu nữ loại tâm tình này lây nhiễm, Cố Trường Sinh cũng không tự giác gương mặt lộ ra mỉm cười, đuổi về phía trước đem nàng chọn tốt đồ vật mua xuống. Trong lòng càng nhiều cũng không biết là đồng tình thương hại, hay là bởi vì nàng có được cùng Tô Tô đồng dạng dung mạo mà sinh ra yêu ai yêu cả đường đi tình cảm. Cơm tối muốn ăn cái gì? Mì Dương Xuân, hiện. Ta cảm thấy ngươi có thể lớn mật một điểm. Thêm trứng mì Dương Xuân, ba không thiếu nữ trả lời. Ngươi không phải là nói không có tiền rồi sao? Mời ngươi ăn cơm tiền vẫn phải có, chỉ cần ngươi thiếu mua một điểm linh thạch. Ai ai ai, nói ngươi đâu, không cho phép hướng bên kia xuyên. Ta ta thường thường cùng ngươi đã nói một cái đạo lý, vận mệnh quà tặng lễ vật, đã sớm trong bóng tối tiêu ký tốt, rồi giá cả. Ngươi nhìn, chính là bởi vì ngươi ban ngày mua đồ vật quá nhiều, cho nên dẫn đến hiện tại ban đêm chúng ta cũng không có cách nào mở hai gian khách sạn. Cố Trường Sinh một mặt tiếc nuối hướng về phía ba không thiếu nữ mở miệng nói, cho nên hiện tại hai chúng ta chỉ có thể ủy khuất tại trong một cái phòng chen một chút. Ba không trên mặt thiếu nữ là một bộ vẻ mặt không sao cả. Nàng đối Cố Trường Sinh tựa hồ căn bản không có cái gì nam nữ đại phòng khái niệm, chỉ là gật đầu nói, được. Cố Trường Sinh âm thầm có chút kích động, bất quá rất nhanh lại cấp tốc bình tĩnh lại. Không vì cái gì khác, chỉ là Trương này cùng Tô Tô mặt giống nhau như đúc, đều là để hắn sẽ nghĩ lên cái kia cùng ba không thiếu nữ tính cách hoàn toàn khác biệt nhảy thoát thiếu nữ. Cũng không biết Tô Tô hiện tại thế nào. Mặc dù nàng người khẳng định không có việc gì, nhưng một ngày không thấy nàng người, tóm lại là đáy lòng có bất an. Hai, Cố Trường Sinh một tiếng này nho nhỏ thở dài tựa hồ gây nên ba không thiếu nữ chú ý, nhàn nhạt ánh trăng bên trong nàng mở ra ống ánh phát sáng trong mắt, nhẹ giọng hỏi. Ngươi đang suy nghĩ một người sao? Xem như thế đi, Cố Trường Sinh nghiêng người sang cùng Tô Tô mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Ta có chút bận tâm nàng. Nàng là người thế nào của ngươi? Nàng a, nàng là của ta. Bằng hữu, tri kỷ, linh hồn bạn lữ, chỉnh sóng đồng đội, đêm khuya rượu bạn, là có thể tại ta không vui thời điểm trêu chọc ta người cười, là có thể dùng chính mình tràn lòng nhiệt tình hòa ta người khác người. Cố Trường Sinh nói xong mặt mày giữa dòng lộ ra mỉm cười, trong bất tri bất giác nói ra một đống lớn xưng hô. Đây đều là Tô Tô, nhưng lại không hoàn toàn là Tô Tô. Cái kia xinh đẹp sáng rỡ thánh nữ tiểu tỷ tỷ tài trong thoáng chốc đã tại Cố Trường Sinh đáy lòng lưu lại nhiều như vậy vết tích. Ngực của nàng lớn sao? Ba không thiếu nữ bất thình lình hỏi. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, chợt trả lời, vẫn tốt chứ. Cùng ngươi không sai biệt lắm. À không, có lẽ không nên gọi không sai biệt lắm, phải gọi giống nhau như đúc mới đúng, xúc cảm đều là giống nhau một dạng. Chỉ bất quá có lẽ là ba không thiếu nữ siêu cấp đạn hạt nhân thân phận tăng thêm. Cố Trường Sinh đang ăn nàng đậu hũ thời điểm luôn cảm giác tay đều đang run. Ba không thiếu nữ trầm mặc một hồi, cuối cùng âm thanh nhẹ mở miệng nói, mặc dù ngươi vừa mới nói rất nhiều ta đều không để ý giải, nhưng ta cảm thấy ngươi cần phải rất thích nàng. Cố Trường Sinh cười cười nói, xem như thế đi. Rốt cuộc cũng là hắn tương lai cánh một trong, mặc dù bị Lộ Đại Đế cho trộn một đợt nhà, dẫn đến Tô Bảo tiến độ có chút rớt lại phía sau, bất quá không sao, chờ Tô Tô trở về sau. Chỉnh sóng năng lực toàn bộ triển khai kỳ hàng Tô sẽ để cho tất cả mọi người biết cái gì gọi là nghịch thiên. Ba không thiếu nữ ư một tiếng, tiếp lấy xoay người sang chỗ khác nhìn qua khách sạn đỉnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cố Trường Sinh gặp nàng không còn nói chuyện hào hứng, cũng xoay người sang chỗ khác hai mắt nhắm lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Ngày mai còn không biết phải bồi cô nãi nãi này đi nơi nào đi dạo đâu, đến ngủ sớm một chút nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, thế nhưng là một bên dạo phố còn vừa muốn trốn tránh truy nã truy sát, Cố Đại Hoàng Mao tinh lực vẫn còn có chút không đủ dùng. Hôm nay có thể đi ra ngoài chơi sao? Vấn đề này hỏi rất hay, chủ yếu phải xem Thiên Quyền Thái Sơn người có cho hay không mặt mũi. Cố Trường Sinh rất là uyển chuyển mà nói, nếu như bọn hắn cho mặt mũi lời nói, chúng ta liền có thể đi. Nha, ta muốn đi Phỉ Thúy Lâm Hải nhảy dây. Ba không thiếu nữ giống như là không có nghe hiểu Cố Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt, gật đầu nói. Đi Phỉ Thúy Lâm Hải muốn ngồi lên khóa vực phi chu, hiện tại tình huống này ta dùng mùi sư mùi đầu óc đoán đều biết nơi đó nhất định mai phục một thuyền diễn viên, liền chờ chúng ta lên đi đây. Không thể đi sao? Không thể. Vậy được rồi, ba không thiếu nữ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, vậy đi không gió tuyết cốc. Không phải là, sư tỷ ngươi nghe không hiểu ta ý tứ sao? Cố Trường Sinh giang tay ra bất đắc dĩ nói, chúng ta hiện tại trừ kề bên này chỗ nào đều đi không được, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền nơi này cũng không an toàn. Thế nhưng là ta muốn đi, ba không thiếu nữ không buông tha, lụa trắng che lấp lại trong con ngươi thấy không rõ đến tột cùng là cái gì cảm xúc. Yên nào sư tỷ, kỳ thực rất nhiều nữa, tên cảnh điểm, đều là thổi ra. Cố Trường Sinh lời nói thấm thía mà nói là có nhiều như vậy đẹp mắt phong cảnh, có thể đến cảnh điểm nhìn, đều không phải phong cảnh, tất cả đều là người. Trên đường nếu là chán phi chu lời nói vậy, thì càng dày vò. Ba không thiếu nữ cúi đầu không nói lời nào, nàng thật giống tại sinh Cố Trường Sinh ngột ngạt. Chỉ là bởi vì không có như thế sinh qua khí nguyên nhân, nàng liền cơ bản nhất chu môi trừng mắt đại pháp cũng không biết, cả người tựa như là một cái chỗ này con mèo nhỏ, bởi vì đủ loại nguyên nhân ngay tại đối không có đáp lại nàng chủ nhân tỏa ra oán niệm. Cố Đại Hoàng Mao che lấy cái trán có chút bất đắc dĩ, không thể không móc ra một khối bánh quế điểm tâm ngọt đưa cho nàng nói, được được được, ngươi ăn trước xong ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thuốc rồi. Ba không thiếu nữ tiếp nhận bánh quế, lúc trước chỗ này đi tức nhóc đáng thương bộ dáng lập tức quét sạch sành sanh. Cố Trường Sinh thấy thế cũng không nhẫn tâm nói mình căn bản không có cách nào, nói lời này cũng bất quá là kế hoãn binh mà thôi. Nàng cuối cùng là phải trở về, mà Cố Trường Sinh cũng biết trời đi ảo ảnh bên trong. Cùng nó để nàng ôm thất lạc sầu não uất ức, không bằng tại sao cùng trong thời gian để nàng vui vẻ một chút cũng tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Cố Trường Sinh rất nhanh quyết định dùng mới đồ chơi nhỏ đi dời ba không thiếu nữ lực chú ý. Mọi người đều biết giống như nàng ở độ tuổi này nữ hài tử trừ thích ăn ngon, xinh đẹp váy áo cũng là tương đương có lực hấp dẫn. Hôm nay cùng ngươi đi dạo phố mua quần áo tốt sao? Ta có quần áo. Ta nói chính là những thứ khác quần áo. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, đủ loại màu sắc, kiểu dáng, ví dụ như màu lam, màu xanh, màu đen, màu đỏ. Ta hôm qua tại một nhà cửa hàng nhỏ cửa ra vào nhìn thấy có một loại đặc thù tơ tầm chủng loại có thể bày biện ra thay đổi dần màu. Ba không thiếu nữ thần sắc hơi động một chút, thế nhưng là vẫn còn có chút khó hiểu nói, nhiều như vậy màu sắc kiểu dáng có làm được cái gì sao? Mặc vào đẹp mắt a. Cố Trường Sinh thuận miệng nói, ta còn không có gặp qua người trừ thiên quyền thái sơ thánh nữ váy trang bên ngoài bộ dạng đây. A không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn đêm qua nhìn qua ba không thiếu nữ mặc đồ ngủ bộ dáng. Tô Tô cúi đầu suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng lúc này mới âm thanh nhẹ đáp được. Một bên khác, giao quan vực bên trong, xa xôi Tây Châu phương hướng, một đám người áo đen thành kính vô cùng nửa quỳ tại một cái trước mặt ông lão, giống như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Lão nhân kia dáng người gầy còm vô cùng, thật sâu lõm đi xuống hốc mắt nhào bột, mi gò má thoạt nhìn như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Có thể hắn cặp kia như chim ưng sắc nhọn ánh mắt lại tản ra một loại nào đó hung ác khí tức, khiến người không rét mà run, giống như bị mãnh hổ cho để mắt tới. Không bao lâu, một cái khác người đàn ông trung niên chậm rãi từ trong hư không dậm chân ra, hắn liếc nhìn một cái trên mặt đất quỳ người áo đen, khẽ cười nói, bạch hổ, ngươi còn là như thế thích để người ta quỳ ngươi. Bọn hắn quỳ không phải là ta, là tương lai biết mượn từ chúng ta thân thể giáng lâm chủ thượng. Cái kia bị gọi là bạch hổ người áo đen mặt ngoài xem ra hắn tựa hồ là cái yếu đuối gầy còm tiểu lão đầu, nhưng trên thực tế hắn rõ ràng là tình thế tổ chức tứ đại tôn chủ một trong bạch hổ tôn chủ. Mà cái kia từ trong hư không đạp đến nam nhân thân ảnh cũng toàn bộ hiện lên ở không khí bên trong. Nếu như lúc trước kinh lịch qua Thái Nhất Kiếm Tông Tế Kiếm Đại Hội người tới nơi này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện cái này nam nhân chính là khi thời cơ quan tính hết lại cơ kém một bậc, bị Cố Trường Sinh cùng Thiên Diễn trưởng giáo già trèo lên chuẩn bị ở sau đánh cho hốt hoảng, mà chạy Huyền Vũ Tôn Chủ. Vào giờ phút này Huyền Vũ Tôn Chủ tựa hồ đã khôi phục tất cả thương thế, cả người khí thế vẫn còn so sánh phía trước càng hơn một bậc. Huyền Vũ gật đầu nói, sự tình làm được thế nào? Bạch Hổ Tôn Chủ liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt châm chọc nói, nếu không phải trước ngươi làm hư hại, hiện tại cũng không cần ta ở đây trước giờ phát động. Huyền Vũ Tôn Chủ không khí không buồn, bình tĩnh trả lời, lên một lần Thái Nhất Kiếm Tông sự tình, đích thật là ta tính sót một bước, lúc này mới dẫn đến cả bàn đều thua, liền Chu Tước cũng trúng tính bị vây ở Thiên Diễn Tông. Là ta nguyên nhân, ta đương nhiên biết thừa nhận. Bạch Hổ ngươi không cần ở đây lời nói lạnh nhạt, hẳn là ngươi nhìn trúng chỉ là nhất thời thành bại sao. Để tôn chủ chính thức giáng lâm giao quan vực, phá hủy vực này tiên cơ, đây mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Bạch Hổ tôn chủ nghe vậy sắc mặt cũng dần dần hòa dịu xuống, hắn trầm giọng nói, lời tuy như thế, thế nhưng là chúng ta khẳng định muốn trước giờ phát động sao, nếu là đợi thêm, không thể đợi thêm. Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người kia chính là kế hoạch chúng ta biến số lớn nhất. Huyền Vũ tôn chủ hít sâu một hơi nói, ta vốn cho là phương này tiên vực tự cứu hy vọng là Lộ Thanh Minh một người, chưa từng nghĩ bây giờ còn có một cái tương xứng Cố Trường Sinh. Nhìn chung hắn toàn bộ cuộc khởi con đường, dùng một câu như có thần trợ đến bảo hoàn toàn không quá phận. Tiên vực khí vận gia trì hắn thân, đây mới là hắn tu vi chân chính một ngày ngàn dặm nguyên nhân. Trước mắt Cố Trường Sinh thiên cơ mê vụ biến mất, ta có thể nhìn thấy tương lai sáng tỏ một mạng lớn. Chúng ta nhất định phải cân nhắc đây có phải hay không là chúng ta đời này vẹn vẹn có cơ hội. Huyền Vũ Tôn Chủ lại nói tiếp, Côn Luân vấn đạo thạch mặc dù không thể nắm bắt tới tay, nhưng liền cho đến trước mắt, người của Thiên Diễn Tông còn không biết lợi dụng Côn Luân vấn đạo thạch khởi động lại giao quan sơn hà đồ luyện chế vào độ. Cho nên chúng ta không thể lại chờ đợi. Một ngày Cố Trường Sinh kẻ này thiên cơ mê vụ một lần nữa trở về, chúng ta muốn nhìn rõ tương lai độ khó biết càng lớn. Người tốt nhất có thể đối ngươi lần này thôi diễn phụ trách, Bạch Hổ Tôn Chủ âm thanh lạnh lùng nói, trước giờ xé mở lỗ hổng, rất có thể biết thúc đẩy bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng. Bệnh thành một sợi dây thừng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải có một đôi tay tới làm chuyện này. Huyền Vũ Tôn Chủ ý cười càng thêm sáng lạng lên, bằng không mà nói. Lớn nhất khả năng hẳn là những cái kia chưa kịp bị vặn cùng một chỗ dây nhỏ trực tiếp bị đứt đoạn. Để chúng ta cùng chứng kiến, cái này tiên giới lớn nhất vĩ lực giáng lâm đi, Huyền Vũ Tôn chủ nói xong lúc nói trên khuôn mặt biểu tình biến kích động, mà dữ tợn lên, kéo ra Côn Luân Khư cửa, để thế giới nghênh đón tịnh hóa. Bên dưới người áo đen cùng nhau hiện ra cuồng nhiệt biểu tình, Bạch Hổ Tôn chủ thấy thế chậm rãi gật gật đầu, tiếp lấy giang hai cánh tay, từng bước một đi hướng trước mặt từ băng tuyết đúc thành đài cao. Bên dưới người áo đen mặt không đổi sắc dùng tự bạo phương thức hiến tế ra sinh mệnh của mình. Mấy chục cái hóa anh cường giả tự bạo sinh ra vòng xoáy linh lực tại một loại nào đó trận pháp kéo theo dẫn dắt phía dưới. Từng chút đem bên dưới trận văn tia sáng thắp sáng. Theo một lỗ hổng hiện ra, một loại nào đó không biết hồng hoang khí tức từ trong dần dần để lộ ra đến. Tiếng gào thét xuyên thấu qua lỗ hổng, để cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Tia sáng bị thôn phệ, thế giới giống như đều phát sinh một loại nào đó nghiêng. Bọn hắn thân ở tuyết sơn tuyết động lăn xuống, hóa thành băng tuyết dòng lũ cuồn cuộn xuống. Trống. Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, ẩn chứa một loại nào đó khủng bố vận luật uy áp. Dù là Huyền Vũ Tôn chủ cùng Bạch Hổ Tôn chủ hai người sớm có tương ứng đề phòng, cũng bị cái này uy áp làm cho không thở nổi. Ngay sau đó Bạch Hổ Tôn chủ tiến lên một bước, đem thân thể ngăn ở chỗ lỗ hổng. Thân thể của hắn nháy mắt giống như tiến vào vật gì đó, tại huyết nhục của hắn phía dưới cấp tốc nhúc nhích. Gầy còm thân thể đã thành bị thổi lớn khí cầu, nháy mắt tăng vọt mấy lần thậm chí mười mấy lần. Bạch Hổ Tôn chủ từng bước biến thành một cái quái vật, có thể nét mặt của hắn, nhưng không có mảy may khó chịu, thậm chí hiện ra một vệt kích động. Chưa hề thể nghiệm qua lực lượng tràn ngập hắn cái kia đã phân biệt không rõ phương vị toàn thân, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng gào thét. Khư cảnh thần linh. Đây chính là khư cảnh thần linh. Huyền Vũ Tôn chủ đón gió lớn vung tay hô to, cả người giống như là cái cuồng loạn tên điên. Chúa cứu thế, nghe nói con có hai cái. Buồn cười, tại dạng này thần linh trước mặt, các ngươi bất quá chỉ là tính toán ngăn cản cuồng cuộn bánh xe đại thế côn trùng mà thôi. Cái váy này xem được không? Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Cái này đầu đâu? Cũng nhìn rất đẹp, thế nhưng quá đốt không thích hợp ngươi. Đốt là có ý gì? Ba không thiếu nữ hỏi. Là được, biết dễ dàng để người lửa cháy chảy mồ hôi cái chủng loại kia. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích, đành phải thuận miệng trả lời một câu, tiếp lấy vẻ mặt đau khổ nói, bà cô, ngươi còn không có đi dạo xong sao? Chúng ta đã đi năm đầu đường phố. Cố Trường Sinh, ta sai, ta thật sai, ta vì sao muốn gọi lên một nữ nhân mua sắm muốn? Rõ ràng ba không thiếu nữ phía trước biết điều như vậy hiểu chuyện, ta lại vẫn cứ muốn mở ra Pandora Box. Ta cam. Ba không thiếu nữ cái hiểu cái không ồ một tiếng, tiếp lấy lại quay đầu đi đánh giá linh kính bên trong chính mình loại này đặc chế linh kính có thể bày biện ra nghi mặc vào cái nào đó quần áo bộ dáng. Miễn đi thử y phục cùng cởi quần áo phiền não, tất cả mọi người chỉ cần cầm quần áo hướng trước mặt vừa đứng, liền có thể lấy được tốt nhất mua sắm thể nghiệm. Bá dạng người này tính hóa thiết kế ban tặng, ba không thiếu nữ cơ hồ là đem trong một cửa hàng tất cả quần áo đều thử qua mới bằng lòng bỏ qua, lưu luyến không rời đi tới một cửa tiệm. Ngay từ đầu Cố Trường Sinh vẫn là thuộc về đem ba không thiếu nữ làm kỳ tích ủ ấm nhân vật nữ chính đang chơi, thế nhưng là sau đến hắn liền chết lặng. Coi như tiểu tỷ tỷ đẹp hơn nữa, trong thời gian ngắn thẩm mỹ, cũng là sẽ xuất hiện mệt nhọc. Liền giống với phía trước hắn điều chỉnh bánh su kem thánh nữ thời điểm, ngay từ đầu hắn xong đến rất nhanh, một đêm thường thường có thể quán chú cái vài chục lần. Có thể càng về sau hắn quốc trị giá liền chậm rãi biến cao, có đôi khi yến hề cần tay miệng cùng sử dụng. Chỉnh ra đủ loại hoa chiêu mới có thể để cho Cố Trường Sinh miễn cưỡng thưởng cho nàng một phát. Kỳ thực ba không thiếu nữ cả người khí chất vẫn là càng thiên hướng về lành lạnh gió, bởi vì nàng cái kia không có nhiều ít biểu tình khuôn mặt nhỏ, lại tăng thêm bị lụa trắng che kín hai con ngươi. Nếu để cho nàng đến một thân màu đỏ chót cái kia mới, để không hài hòa. Chúng ta đi dạo lâu như vậy, cũng nên đi ăn một chút gì đi, Cố Trường Sinh đạo, muốn ăn chút gì không? Thập cẩm cơm chiên, ngươi giữa trưa đã nếm qua, thế nhưng là còn muốn ăn. Cố Trường Sinh vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng tự nhủ cô nương này đoán chừng là tại bầu trời quyền thái sơ bên trong cơm ngon áo đẹp quen, cho nên mới đi ra bên ngoài liền xem như bên đường ăn vặt đều ăn đến say sưa ngon lành, ăn một bữa không đủ còn muốn ăn thứ hai ngừng. Được, vậy liền đi ăn cơm chiên. Cố Trường Sinh chỉ ba không thiếu nữ nhìn lên một bộ váy trang nói, lão bản, cái váy này bao nhiêu tiền? 500 ngày quyền linh thạch, lão bản lười biếng dương mắt nói, tha thứ không trả giá. Lão bản này thật không biết làm sinh ý. Cố Trường Sinh âm thầm oán thầm một câu, cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn móc ra tầng vô y cho cơm chùa tài chính cho ba không thiếu nữ mua quần áo. Đi thôi, chúng ta muốn đi đoạt vị trí, cái điểm này ăn cơm người cũng không ít. Cố Trường Sinh nói xong liền muốn mang ba không thiếu nữ hướng mặt trước đuổi. Không ngờ phía sau Kỳ Hàng Tô bỗng nhiên đứng tại chỗ kéo hắn lại tay. Tiếp xuống có thể đi không gió tuyết cốc sao? Cố Trường Sinh ngẩn người trả lời, nào có nhanh như vậy, ta còn không có nghĩ đến lén qua đi ra cách thức đây. Nha. Ba không thiếu nữ trong giọng nói tựa hồ mang theo nhàn nhạt thất lạc. Cố Trường Sinh còn tưởng rằng nàng lại tại đùa nghịch cái gì tính tình, vừa định xoay đầu lại kiên nhẫn đi dỗ dành. Một phương hướng nào đó bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tình huống như thế nào? Đó là cái gì? Vì sao phương đông bầu trời thật giống xem ra sập? Kia là Thiên Quyền Đường phía đông phương hướng A, chiến trường xảy ra chuyện. Không có khả năng, trước mấy ngày còn truyền đến tin chiến thắng nói chiến trường đại thắng đây. Chung quanh lao nhau thảo luận không dứt bên tai, Cố Trường Sinh khẽ nhíu mày, lôi kéo tay hắn ba không thiếu nữ lại nhẹ nhàng lôi kéo, mang theo một tia tiếc nuối bình tĩnh mở miệng nói. Ta muốn trở về. Tại sao? Không phải là con không có bị bắt được sao? Cố Trường Sinh có chút kinh ngạc, vô ý thức hỏi. Con có thể ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian à? Không thể. Người trong nhà sẽ biết sợ. Ngươi nói người trong nhà. Chỉ là Thiên Quyền Thái Sơ người. Ông. Bọn hắn tại sao phải sợ? Ngươi trở về có thể làm gì? Cố Trường Sinh ẩn ẩn phát giác được có cái gì không đúng. Vội vàng truy vấn. Đến cùng phát sinh cái gì? Nơi này hết thảy đều biết chết. Bọn hắn cũng sẽ chết. Ba không thiếu nữ nói khẽ. Ngươi không thuộc về nơi này. Hiện tại đi còn kịp. Cố Trường Sinh toàn thân run lên bần bật. Cả người cứng ngắc ngay tại chỗ. Từ đầu tới đuôi áo lót của hắn đối ba không thánh nữ đến nói đều giống như không tồn tại, bởi vì nàng trước đây liền biết Cố Trường Sinh là kẻ ngoại lai, cho nên chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể chọn trúng Cố Trường Sinh mang nàng ra tới sao? Nàng không phải là ảo ảnh bên trong người sao? Vì sao lại biết rõ nhiều như vậy? Nàng biết mình chỗ ở địa phương là ảo ảnh, cũng biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Côn Lôn Tân Lịch năm 1738 tháng 6, Thiên Quyền Đường phía đông vỡ, vòm trời xé rách, Khư Yêu làm loạn. Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Địa Lang đến hơn phân nửa, trời mấy chục ngàn. Thái Sơ ghi chép bên trong nội dung nháy mắt phun lên Cố Trường Sinh trong lòng, để hắn mí mắt đi theo hung hăng nhảy dựng lên. Nếu như nơi này chính là ghi chép bên trong chỗ đề cập Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Địa, như thế bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn bên trên nói tới Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Địa bị hủy diệt sự tình liền biết phát sinh. Không biết bởi vì bất kỳ yếu tố nào mà ảnh hưởng cải biến. Bởi vì nơi này là con trai cảnh. Là thượng cổ Côn Luân giới phát sinh qua sự tình vượt qua sông dài thời gian xa xa hình chiếu, mà đến cảnh tượng. Cho dù có ngày lớn năng lực, cũng vô pháp cải biến cái này, đã được quyết định từ lâu kết cục. Kỳ Hàng Tô sẽ chết, Nhạc Sơn cũng sẽ chết, Thiên Quyền Thái Sơ sẽ bị Côn Luân Khư Yêu huyết trữ hủy diệt, lưu lại tàn tạ phế tích hình thành một tòa kiếm trũng. Trời xuôi đất khiến phía dưới theo đào vong kế hoạch mà đạt tới giao quan vực, trở thành Thái Nhất Kiếm Tông bên trong Thái Nhất Kiếm Trũng. Cố Trường Sinh lúc này bỗng nhiên có loại không thở nổi cảm giác đè nén. Cùng hồi tưởng thời gian không giống, lần này hắn đi vào chính là một cái đã viết xong kịch bản, không cho phép hắn sửa đổi nửa phần. Tại dạng này tựa như núi cao dưới áp lực, hắn căn bản bất lực cải biến tất cả những thứ này. Chờ một chút, không muốn, đừng trở về. Cố Trường Sinh bỗng nhiên dùng sức bắt lấy ba không tay của thiếu nữ. Dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian ở chung, hắn cũng không nghĩ trơ mắt để cô gái này chết đi. Trời mấy chục ngàn. Cái này rải rác mấy chữ chiếm cứ độ dài bất quá bé hơn Thái Sơ Lục lớn hơn bên trong nửa đi. Có thể sau lưng thảm liệt là đọc thời điểm không cách nào tưởng tượng, mà lại Thái Sơ Lục xem như Thái Sơ Tông Môn quan phương ghi chép, bọn hắn khả năng chỉ tính toán hạch tâm Tông Môn đệ tử. Phụ cận tán tu, người qua đường, cho Cố Trường Sinh đưa mức quả lão ông, tha thứ không trả giá tiểu điếm lão bản. Những thứ này từng tại Cố Trường Sinh chung quanh tươi sống qua ấn tượng, lập tức liền muốn nghênh đón một trận số mệnh an bài hủy diệt. Thẳng đến bọn hắn biến thành Thái Sơ Lục bên trên rải rác mấy lời. Xem như Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Nữ, nếu như nàng cuối cùng sống tiếp được, Thái Sơ Lục bên trong không có khả năng không có ghi chép. Cũng chính bởi vì trận này biến cố, triệt để tăng tốc thôi động Sơn Hà Đồ tế luyện kế hoạch tiến hành. Tô Tô phải chết, không ai có thể cứu được nàng. Liền xem như Cố Trường Sinh hồi tưởng đến lúc này cũng không có thể ra sức. Cái này vượt qua không biết nhiều ít sông dài thời gian mấu chốt nhân quả cải biến, chỉ sợ không có người có khả năng tiếp nhận. Ba không thiếu nữ bình tĩnh nhìn xem Cố Trường Sinh, trên mặt không có mảy may sợ hãi, nàng thản nhiên mặt quay về phía mình chết đi, chỉ là ngữ khí hơi có tiếc nuối nói khẽ, không có thời gian đi không gió tuyết cốc, rất đáng tiếc. Liên quan tới bằng hữu của ngươi, kỳ thực ta lừa gạt ngươi, nàng trả lời, ta gặp qua nàng, chờ ngươi sau khi trở về, ta biết đem nàng còn cho ngươi. Cố Trường Sinh nắm thật chặt nắm đấm, thân thể hiện ra cảm giác bất lực cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Cái này rõ ràng chỉ là một trận hoa trong gương trăng trong nước ảo ảnh, thế nhưng là hắn thật giống vào kịch bên trong. Ta, cổ họng của hắn khô khốc đến kinh người, muốn phải nói cái gì lại phát hiện chính mình tự hồ không lời nào để nói. Nói cho cùng hắn lúc trước sở dĩ sẽ đi tiếp cận ba không thiếu nữ, cũng vẹn vẹn chỉ vì tìm tới đi ra biện pháp cùng với tìm kiếm sấp giòn rơi xuống. Mà bây giờ hắn chẳng những có đường trở về, còn có thể mang theo Toto cùng một chỗ trở về. Kết quả như vậy hắn không phải là cần phải cao hứng sao? Tại sao đáy lòng vẫn là như vậy đổ đắc hoảng? Ba không thiếu nữ xoay người bước ra một bước, thân ảnh hóa thành điểm sáng tiêu tán tại Cố Trường Sinh trước mặt. Chỉ để lại nữ hài trên người nhàn nhạt mùi thơm nhắc nhở lấy Cố Trường Sinh nàng đã từng tới. Đừng đi. Cố Trường Sinh vươn tay tính toán bắt lấy những điểm sáng kia, lòng bàn tay lại chỉ có thể chạm đến một mảnh hư vô. Ngay sau đó hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến một luồng cực lớn hấp lực, đem hắn ý thức tất cả đều rút ra đến bên ngoài cơ thể. Trước mắt Thiên Quyền Thái Sơ Thánh Địa không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay một khối nhỏ. Cố Trường Sinh giống như thành sáng thế chủ, tầm mắt nhìn chăm chú lên cái này trong lòng bàn tay thánh địa. Linh hồn của hắn tin tưởng xem đến chuyện phát sinh kế tiếp. Thiên Quyền Thái Sơ tai họa ngập đầu giáng lâm, mọi người tại sợ hãi tử vong phía dưới bắt đầu đào vong. Nhạc Sơn dẫn đầu Thiên Quyền Thái Sơ tinh nhuệ ngạnh chiến xâm phạm Khư Yêu, cuối cùng lại không khỏi tại cái kia giống như thủy triều vọt tới Côn Luân Khư Yêu vây công phía dưới chiến tử. Thái Sơ trên tấm bia đá nhiễm thánh huyết, kiếm gãy cùng tàn tạ pháp bảo khắp nơi có thể thấy được. Khư Yêu gãy chi cùng thi thể đồng dạng chồng chất như núi. Tại hắc ám gần thôn phệ mảnh này thánh địa cuối cùng, một đạo chói mắt mà ánh sáng chói mắt từ phía trên Quyền Thái Sơ thánh địa nào đó một chỗ sáng lên, bão táp linh lực sau đó càng quét toàn bộ thánh địa, hóa thành khí sóng kéo dài mấy ngàn dặm. Cố Trường Sinh nhìn đến đây cũng nhịn không được nữa ngực tích tụ khí, ra sức tránh thoát trói buộc muốn phải một lần nữa trở lại ảo ảnh bên trong mang đi nữ hài kia. Không muốn, không thể, không thể chết. Nàng rõ ràng còn muốn cùng hắn đi xem rất nhiều địa phương, hắn cũng đã đáp ứng nàng muốn cùng đi, thế nhưng là đến cuối cùng hắn còn là không giữ lời. Đã từng thuận miệng ưng thuận hứa hẹn bây giờ hóa thành lưỡi dao đâm thật sâu vào Cố Trường Sinh trong lòng. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình thuận miệng một câu đối với ba không thiếu nữ đến nói, có lẽ chính là tốt đẹp lại không nhìn thấy ngày mai. Không gió tuyết cốc, phỉ thúy lâm hải, muốn đi biển cả chỗ sâu nhìn bầy cá, muốn đi hải đảo xem mặt trời lặn, muốn đi lần muôn sông nghìn núi, nhìn rất nhiều không giống phong cảnh. Hắn kinh ngạc mà ngây người tại cái kia khối lớn chừng bàn tay thánh địa phía trước, tựa hồ trông thấy hủy diệt sau đó nữ hài hư vô mờ mịt linh hồn phiêu nhiên nhi khởi, thăng lên cao nhất đỉnh cách một tầng nhìn không thấy bình chướng nhìn thẳng hắn. Nàng chẳng có mục đích bốn chỗ du đãng, tại bên trong phế tích nhẹ nhàng nhảy múa, cả một cái thế giới dáng vẻ hào sảng hoang vu đều là nàng sân khấu bối cảnh. Thế nhưng là rất nhanh bên trong hết thảy lại bắt đầu một lần nữa trở lại lúc trước, dựa theo cố định lịch sử một lần tái diễn. Nữ hài kinh lịch lấy cái này mỗi một lần hủy diệt sống lại, đến cuối cùng linh hồn của nàng chia hai phần, một nửa trôi hướng bên ngoài tiến vào luân hồi, một phần nhỏ khác lại tiếp tục lưu lại nơi này. Chờ đợi có người tới lắng nghe nàng cái kia cách sông dài thời gian bộc lộ tiếng lòng. Khó trách nàng biết một cái nhìn trúng Cố Trường Sinh, để hắn mang theo chính mình đào vong. Bởi vì hắn là ba không thiếu nữ dài dằng dặc thời gian đến nay tại đây cái vô hạn thế giới luân hồi bên trong nhìn thấy duy nhất một chùm sáng phát sáng. Cố Trường Sinh chậm rãi đưa tay ra ngón tay, động tác của hắn run rẩy, đầu ngón tay chạm đến tầng kia nhìn không thấy bình chướng, đau thương cuốn tới, để hắn nước mắt không tự giác mà hiện lên ra tới. Không, không đúng. Nhất định sẽ có biện pháp. Cố Trường Sinh run lên bần bật, cắn răng lựa chọn lấy ra Côn Luân Ngọc, khảm nạm tại Côn Luân kính phía trên, tâm niệm vừa động trực tiếp tại ảo ảnh bên trong tiến hành hồi tưởng. Quanh mình cảnh vật cấp tốc biến thành không có kinh lịch tai họa ngập đầu Thiên Quyền Thái Sơ thánh địa. Lần này hắn không có chút gì do dự cùng chần chờ, trực tiếp lựa chọn tại tất cả mọi người phía trước đi tới ba không thiếu nữ tẩm cung, dùng Thái Sơ cổ kiếm mạnh mẽ vỡ ra một cái lỗ hổng. Hoa quế dưới cây ba không thiếu nữ bưng lấy một điêu, ngước đầu nhìn lên lấy cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân. Cố Trường Sinh vành mắt hơi có chút đỏ lên, hắn không nhìn lấy chung quanh cấp tốc tới gần Thiên Quyền Thái Sơ thủ vệ, hết sức đè nén chính mình run rẩy giọng nhẹ giọng hỏi, muốn hay không rời nhà trốn đi? Nữ hài hơi sững sờ, chợt dùng sức gật gật đầu, được. Hắn mang theo ba không thánh nữ một đường đào vong, cùng lần trước nhàn nhã thoải mái không giống, lần này bọn hắn là hàng thật giá thật đang chạy trốn. Cố Trường Sinh đoạt một cổ linh lực pháp trận tràn đầy cao cấp phi chu, một đường hướng về không gió tuyết cốc phương hướng bay đi. Trên đường hắn cơ hồ không nói lời nào, chỉ là trầm mặc một đường mở. Ba không thiếu nữ cũng không có cùng hắn đáp lời ý tứ, khuôn mặt nhỏ ghé vào khoang tàu liền ngơ ngác nhìn phong cảnh phía ngoài. Phi chu hạch tâm không có linh lực liền đi lại đoạt một cổ. Cố Trường Sinh giống như lâm vào một loại nào đó chấp niệm bên trong, chỉ là cắn răng phát ra hung ác muốn phải đến nữ hài kia đã từng tâm tâm niệm niệm muốn phải đi địa phương. Sau lưng vô số Thiên Quyền Thái Sơ truy binh, phía trước là không biết phong cảnh. Tình cảnh như vậy nghe tới có vài phần chủ nghĩa lãng mạn màu sắc. Có thể Cố Trường Sinh đáy lòng tin tưởng, bọn hắn lúc này hướng về ánh nắng cuối cùng biết chìm vào đường chân trời, tựa như là trận này hoang đường đến cực điểm đào vong. Lữ đồ điểm cuối cùng cũng không phải là tại khóa vực trên phi thuyền, bọn hắn thậm chí đều không có đi đến Thiên Quyền Thái Sơ khóa vực Phi Chu Mai phục điểm, liền bị một tầng bình chướng vô hình cho ngăn lại. Mặc cho Cố Trường Sinh tay cầm Thái Sơ cổ kiếm thế nào công kích, tự hồ cũng vô pháp đã thông bình chướng sinh sinh tạo ra một con đường tới. Nơi này chính là ảo ảnh biên giới sao? Sông dài thời gian chiếu tới, cuối cùng không phải là hoàn chỉnh địa đồ a? Cố Trường Sinh một lần nữa cảm nhận được loại kia cảm giác bất lực xông lên đầu cảm giác. Hắn như thế nào đi nữa hồi tưởng cũng là không dùng, ba không thiếu nữ căn bản cũng không khả năng nhìn thấy không gió tuyết cốc. Thật xin lỗi. Ba không thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn chăm chú lên nơi xa gần rơi vào đường chân trời trời chiều, không biết lúc nào nàng cởi ra một mực che kín hai con ngươi lụa trắng, xinh đẹp trong mắt toát ra một tia vui vẻ thần sắc. Tại bầu trời Quyền Thái Sơ bên trong chỉ có thể nhìn thấy đã chết đi người và sự việc vật, cho nên nàng dùng lụa trắng che khuất hai con mắt của mình. Thế nhưng là ở đây chỉ có nàng cùng Cố Trường Sinh, còn có nàng đã từng chưa hề nhìn qua phong cảnh. Thật xinh đẹp. Nàng âm thanh nhẹ hướng về phía rõ ràng chỉ là gặp qua một lần mặt Cố Trường Sinh nói, cảm ơn ngươi. Cố Trường Sinh cúi đầu trầm mặc, kết quả là hắn chỉ là mang nàng nhìn một lần mặt trời lặn, những cái kia đã từng đáp ứng làm đến sự tình, vẫn là một kiện đều không có cách nào làm đến. Kế tiếp còn muốn đi nơi nào chơi sao? Hắn nói khẽ, chúng ta còn có thời gian. Không cần, bọn hắn đã đến. Ba không thiếu nữ im lặng cười cười, ngươi đi đi, ta biết cùng bọn hắn giải thích. Gặp lại. Cố Trường Sinh yên lặng thất thanh. Thân ảnh của hắn giống như là đắm chìm băng lãnh trong hồ nước, tại ba không thiếu nữ hướng về phía hắn phất tay thời điểm ý thức từng bước mơ hồ, cuối cùng trở lại cái kia mảnh cô quạnh trong không gian, trước mặt nổi trôi vẫn như cũ là khối kia lớn chừng bàn tay thánh địa ảnh thu nhỏ. Không đủ, còn chưa đủ, Côn Lôn Ngọc còn thừa lực lượng để hắn lại lần nữa hồi tưởng, tại biết được mảnh này ảo ảnh là có biên giới về sau, Cố Trường Sinh bắt đầu hết sức quy hoạch mỗi một lần đào vong lộ tuyến. Chỉ vì có thể làm cho ba không thiếu nữ lại nhiều nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Không thể hoàn thành đối ngươi tất cả hứa hẹn là ta tiếc nuối, nhưng ít ra ta nghĩ cùng ngươi đi xem một chút ngươi đã từng không có nhìn qua. Tại Côn Lôn Ngọc cuối cùng một tia lực lượng hao hết về sau, Cố Trường Sinh trước mắt ba không thiếu nữ một lần cuối cùng biến mất tại hắn trước mắt. Chỉ bất quá lần này, Cố Trường Sinh trong mắt không có lúc trước rất nhiều tiếc nuối. Hắn dừng một chút khoảng khắc, cuối cùng hít sâu một hơi bắt lấy khối này thánh địa ảnh thu nhỏ. Tế ra Thái Sơ cổ kiếm dùng sức đâm rách tầng kia như bọt biển bình chướng, giống như một loại nào đó tiếng thủy tinh bể truyền đến, bên trong kiến trúc cấp tốc phong hóa thành đất cát, sông núi sông vực tất cả đều hóa thành khói xanh theo gió phiêu tán. Trận này sông dài thời gian ảo ảnh cuối cùng vẫn là bị hắn tự tay chung kết, bị vây ở ảo ảnh trong trung tâm ba không thiếu nữ linh hồn, cũng theo đó lấy được tự do. Thiên mệnh chi nữ, kỳ hàng tu, thiên mệnh phẩm chất, đại đế phong thái, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư. Vị hôn phu, Tạ Thanh Chi, khoáng cổ thức kinh, túc địch, trước mắt cướp đoạt tiến độ đã đột phá, 90/100%. Cố Trường Sinh ngơ ngác nhìn qua lòng bàn tay mảnh vỡ, trong ánh mắt là nồng đậm đau thương. Sau một khắc linh hồn của hắn ý chí lại lần nữa cảm nhận được một luồng hấp lực, ngắn ngủi hắc ám sau đó hắn chậm rãi mở mắt ra. Phát giác chính mình lúc này đang nằm tại Thái Sơ kiếm trũng bên trong, Tần Vô Y nằm tại bên trái của hắn, tại trước người hắn còn nhẹ nhàng trôi nổi lấy một khối lớn chừng bàn tay ảo ảnh hạch tâm. Ta đây là trở về. Cố Trường Sinh chống lên thân thể mờ mịt nhìn bốn phía, chợt trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, đứng dậy hướng phía cách đó không xa một thân ảnh chạy đi. Cái kia nằm trên mặt đất nữ hài rõ ràng là Kỳ Hàng Tô. Cố Trường Sinh xông lên trước một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, vội vã cuống cuồng xem xét nàng có sao không. Bất kể là kiếp trước vẫn là đời này, hắn cũng không thể tại bỏ qua đứa cô gái này hứa hẹn. Nói xong muốn cùng đi xem lần muôn sông nghìn núi, vậy liền nhất định phải đi. Tô Tô, ngươi tỉnh, Kỳ Hàng Tô. Cố Trường Sinh bưng lấy nữ hài gương mặt lo lắng vạn phần, đang muốn dùng Thái Sơ khí dò xét trong cơ thể nàng tình huống thời điểm, nằm tại trong ngực hắn nữ hài bỗng nhiên sâu kín đã tỉnh lại. Nàng mở mắt ra ngước mắt nhìn lại, khi nhìn đến Cố Trường Sinh khuôn mặt sau đột nhiên sững sờ, khóe mắt không biết tính sao trượt xuống châu lệ. Cố Trường Sinh trong lòng chấn động mạnh một cái, vươn tay lau nữ hài khóe mắt run giọng nói, "Tô Tô sư tỷ, ngươi như thế nào rồi?" Cố Trường Sinh Kỳ Hàng Tô ngữ khí phảng phất nói mê, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn nói, ta thật giống, là một giấc mộng, mộng thấy ngươi dẫn ta đón ánh nắng bốn chỗ đào vong. Ngươi nói, cái kia thật là một giấc mộng sao? Cố Trường Sinh hốc mắt hơi có chút ướt át, hắn âm thanh nhẹ cười nói, đúng vậy à, Tô sư tỷ, ngươi nhất định là quá muốn cùng ta cùng một chỗ lưu lạc chân trời, cho nên mới sẽ mơ giấc mơ như thế đúng không? Có thể ta cảm thấy cái kia không giống như là mộng. Giống như là ta tự mình kinh lịch đồng dạng. Tô Bảo hơi mân mê miệng nhỏ yếu ớt nói, trong mộng ngươi thật giống như con sơ ta hung. Sư tỷ ngươi đừng ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi chủ động đưa lên. Cố Trường Sinh vô ý thức phản bác. Tốt, ngươi có thể tính thừa nhận đó không phải là mộng đi. Tô Tô mở to hai mắt nhìn nói, ta đã sớm biết tiểu cố sư đệ ngươi không thành thật, liền bên trong mộng của ta tiện nghi đều muốn chiếm. Cố Trường Sinh, trở về, đều trở về, đây mới là ta Tô Bảo A. Hắn lại lần nữa ôm chặt lấy Kỳ Hàng Tô, giống như là tại ôm một loại nào đó quý trọng bảo vật. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ mặt mày cong cong, toát ra một tia đáng yêu ý cười, nàng vỗ nhẹ nhẹ đập vào Cố Trường Sinh sống lưng, ôn như nói, hiện tại biết rõ về sau không thể tùy tiện cho nữ hài tử bánh vẽ đi, không phải vậy người ta kiếp sau sau nữa còn biết một mực quấn lấy ngươi nha. Chờ một chút, Tô Tô sư tỷ, ta tại ảo ảnh bên trong nhìn thấy người kia sẽ không phải chính là bản thân ngươi à. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, tu vi của ngươi có phải hay không cũng đề cao, không có đạo lý, tại sao Tô Tô xuống một chuyến phó bản, dung hợp thần hồn, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, thậm chí tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà ta trừ tốn một khối côn lôn ngọc hống thánh nữ tiểu tỷ tỷ vui vẻ bên ngoài, có vẻ như gì cũng không có được à. Không công bằng, đây rốt cuộc là ai dẫn đội xuống phó bản, không nhìn thấy lúc này, đều là ta tại xê sao. Bản thánh nữ vẫn luôn rất lợi hại. Kỳ Hằng Tô vung lên cằm nhỏ ngạo nghễ nói, không nghĩ tới ta đời trước cũng là thái sơ thánh nữ, lần này từ xưa đến nay, hừ hừ, ta nhìn Tạ Thanh Chi cái kia trà xanh nhỏ còn lấy cái gì cùng ta đoạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.